Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Huyết Linh Hà phần cuối. Chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, đương nhiên còn chưa đạt tới mục đích. Huyết Linh Hà còn không có trải qua cái kia kinh khủng địa phương, làm sao có thể đến mục đích? Nếu là có thể dễ dàng như vậy đến mục đích, ta cũng không trở thành nhọc lòng bố trí hạ u hàn trận, chế tác cái này sinh tử thuyền. Người nói chuyện là Vân Tiêu Điện Chủ. Này thì hắn màu sớm đoạn rơi, áo bào cũng có chút không chỉnh, tóc tai bù xù dáng vẻ. Sớm đã không có thường ngày cái kia duyên dáng sang trọng dáng vẻ. Hắn nỗ lực điều tức tự thân rối loạn khí tức. Vừa quay đầu nhìn trên thuyền mọi người liếc mắt, hơi nhíu mày. Đối với cái này không mời tự đến 12 người, hắn là phi thường bài xích. Lần này đi tuyệt diệt thi địa, có rất nhiều dị bảo cùng đợi, hắn không muốn cùng hắn người chia sẻ. Thế nhưng những thứ này người trực tiếp nhảy vào đến hắn sinh tử thuyền lên, hắn cũng đuổi không đi. Hải Vô Ngôn nói ra, Vân Tiêu Điện Chủ, ngươi cũng không nên mất hứng. Ta nhìn ngươi thân bị thương thế, như là một người đuổi bắt Lộc Vũ, chỉ sợ có mất. Chúng ta nhiều người như vậy giúp đỡ ngươi, cũng tốt đắc thủ. Lộc Vũ giết chúng ta tông chủ, cũng phá hủy ngươi Vân Tiêu Điện, chính là chúng ta cùng chung địch nhân. Vân Tiêu Điện Chủ sâu hấp một hơi, không nói gì nữa. Nếu như từ Lộc Vũ phương diện kia đến xem, đích thật là nhiều người đến đây càng tốt hơn. Bên cạnh Huyền Viện Đao Vương nhìn chằm chằm Vân Tiêu Điện Chủ liếc mắt, trầm giọng hỏi, Vân Tiêu Điện Chủ, ở chúng ta tới phía trước, đến cùng phát sinh cái gì? Lộc Vũ thực lực chúng ta đều tin tưởng, hắn còn có khả năng đánh với Trung Kỳ Tôn Chủ, nhưng tuyệt đối không phải Hậu Kỳ Tôn Chủ đối thủ. Người Vân Tiêu Điện là thế nào làm cho hắn phá hủy? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng bị thương không nhẹ. Nhắc tới chuyện này tình, Vân Tiêu Điện Chủ khuôn mặt sắc tức thì có vẻ hết sức xấu xí. Một đoạn kia hồi ức với hắn mà nói là phi thường thống khổ. Hắn đến bây giờ còn không có làm minh bạch, dùng cái gì hắn tổ tiên Vân Tôn đối với Lộc Vũ vậy kính nể. Đang đối mặt Lộc Vũ chất vấn lúc, thậm chí không tiếc lấy cái chết tạ tội. Nhất sau hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra, người này vô cùng quỷ dị, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối đại ta điều tức khôi phục lại, tái kiến hắn lúc, chính là hắn chết thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm bất kỳ thở dốc cơ hội. Vân Tiêu Điện Chủ chỉ nói muốn giết Lộc Vũ, đối với phía trước chuyện phát sinh tình cũng là không muốn bàn lại. Đối với đây, mọi người cũng không có bất kỳ xử lý pháp. Đáng tiếc chúng ta tông chủ đang tu luyện thì bị hắn thừa lúc. Không phải dùng cái gì hiện tại thân tử hồn diệt. Nhắc tới Tiết Bá Viêm chết, Hải Vô Ngôn, Đoạn Đình mấy vị hộ pháp đều là nắm chặt nắm tay. Trong mắt của bọn họ lóe ra sâu sắc cừu hận, nhưng không biết Lộc Vũ hiện tại chạy đến rất xa đi. Bất quá chúng ta dọc theo Huyết Linh Hà truy kích, nhất định có thể truy trên lên hắn. Lâm Thành Phong nói đạo. Hải Vô Ngôn nói ra, là chúng ta cùng lắm thì đuổi tới Huyết Linh Hà phần cuối, tiến vào tuyệt diệt thi địa. Làm Hải Vô Ngôn nói ra tuyệt diệt thi địa bốn chữ lúc, sinh tử trong thuyền bầu không khí tức thì trở nên có chút quỷ dị. Vân Tiêu Điện Chủ cũng là khuôn mặt sắc hơi đổi. Mặc dù nói nhiều người như vậy cuối cùng cũng là muốn đi theo hắn cùng nhau tiến vào tuyệt diệt thi địa chung, thế nhưng nghe được mọi người trực tiếp nhắc tới tuyệt diệt thi địa, hắn vẫn còn có chút bài xích. Tuyệt diệt thi địa chính là bọn họ Thanh Băng Vực một bí mật. Lúc đầu chỉ có hắn cùng Tiết Bá Viêm biết đến, bây giờ lại khiến cho nhiều người như vậy đã biết. Vân Tiêu Điện Chủ trầm nói rằng, Huyết Linh Hà cùng Tuyệt Diệt Thi Địa chuyện tình đều là các ngươi Tiết Tông Chủ nói cho ngươi biết. Hải Vô Ngôn nói ra là, ta vốn là Tông Chủ Tâm Phúc, tự nhiên biết cái này chờ chuyện bí ẩn tình. Bây giờ chúng ta đoàn người cũng là muốn đạp chân đến Tuyệt Diệt Thi Địa. Hiểu được cũng không sao. Lâm Thành Phong hỏi Vân Tiêu Điện Chủ, xin hỏi Tuyệt Diệt Thi Địa rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại? Danh tự này vừa nghe cũng biết tuyệt không phải bình thường nơi. Đúng vậy a, Tuyệt Diệt Thi Địa đến cùng là như thế nào địa phương? Mọi người dồn dập nhìn về phía Vân Tiêu Điện Chủ, đều chờ Vân Tiêu Điện Chủ giải đáp. Bọn họ đối với này cũng tràn ngập tò mò. Vân Tiêu Điện Chủ chậm rãi nói ra, ta không có thật đi qua Tuyệt Diệt Thi Địa, đối với này cũng không phải thật hiểu rõ, chỉ là theo tổ tiên ghi chép bên trong biết được, Tuyệt Diệt Thi Địa có một đám cường giả đem chính mình vĩnh viễn trấn phong ở nơi ấy, cũng di lưu lấy nhiều bảo bối. Hắn quay đầu đối với Hải Vô Ngôn nói ra, các ngươi Tiết Tông Chủ từng đã tiến vào một lần, theo lý mà nói, các ngươi hẳn là so với ta hiểu rõ một ít. Hải Vô Ngôn lắc đầu, nói ra, Tiết Tông Chủ chỉ là cùng chúng ta đề cập quá Huyết Linh Hà có thể đi thông Tuyệt Diệt Thi Địa. Đối với Tuyệt Diệt Thi Địa chính là cái kia trung cực bí mật, hắn cũng là kiêng kỵ Mạc Thâm. Tựa hồ rất là sợ hãi, Tuyệt Diệt Thi Địa đến cùng là như thế nào? Chúng ta quá nhìn, vừa nhìn liền biết chúng nội tâm của người đều tràn đầy một loại chờ mong. Huyết Linh Hà đi ngang qua một đoạn này chi về sau, lại lập tức biến được chạy xiết đứng lên. Soạt, soạt, cái kia hung mạnh nước chảy, đẩy đưa sinh tử thuyền, khiến cho sinh tử thuyền tốc độ biến được vô cùng nhanh chóng. Mọi người ngồi ở sinh tử thuyền lên, có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bọn họ đều rối rít toàn lực bố trí hạ đại kim thân. Bởi vì chảy xiết nước sông trùng kích, vẫn sẽ làm cho một ít thủy điểm bắn tung tóe đến thuyền đi lên. Suy suy, những thứ này huyết hà thủy một ngày nhiễm đến đại kim thân lên, đại kim thân đều sẽ xuất hiện một cái vết rách. Mặc dù nói cái này vết rách rất nhanh lại bù đắp, thế nhưng cái này đủ để chứng minh Huyết Linh Hà là khủng bố cỡ nào. Mặc dù là cường đại, tôn chủ đặt mình vào trong đó cũng đều cảm giác như vậy nhỏ bé. Tại sao còn không nhìn thấy Lộc Vũ tung tích? Có người tò mò hỏi, nói không chừng hắn đã chết ở Huyết Linh Hà chúng, hắn cũng không có sinh tử thuyền. Huyết Linh Hà bực nào sự khủng bố, hắn làm sao có thể ở trong đó tiến lên? Chỉ cần nhiễm trên lên nước sông sẽ xong đời. Rất nhiều người ước gì Lộc Vũ đi tìm chết. Vân Tiêu Điện Chủ sâu đậm nói ra, Lộc Vũ chính là cưỡi một con ô nha đi qua. Mọi người nói ra, Lộc Vũ cái này linh sủng tuy nhiên bất phàm, thế nhưng khẳng định cũng muốn táng thân ở Huyết Linh Hà. Đây cũng không phải là còn lại địa phương. Đan Nguyệt cũng là lắc đầu, nói ra, không, cái này ô nha không chết được. Lộc Vũ ngồi cái này huyết nha sẽ không so với tốc độ của chúng ta chậm. Trong mắt của hắn hiện lên một cái phức tạp thần sắc. Trước đây hắn tranh đoạt phược thú thăng thất bại, chính là bởi vì đánh giá thấp Thương Minh Huyết Nha. Hắn biết Thương Minh Huyết Nha là không chết được. Huyết Linh Hà hay bờ sông cảnh tự biến được càng phát mơ hồ mà phiêu miểu, hai bên thổ địa phơi bày một loại càng ngày càng thối giữa khí tức. Chỉ nghe Vân Tiêu Điện Chủ khuôn mặt sắc ngương trọng nói ra, mọi người chú ý, xa chỗ chính là Tuyệt Diệt Thi Địa, Tuyệt Diệt Thi Địa. Mọi người bị Vân Tiêu điện chủ vừa nói như thế, dồn dập trông về phía xa. Ở cái kia mơ hồ viễn phương, mơ hồ có thể chứng kiến tuyệt diệt thi địa. Đó là một vùng tăm tối u sâm địa phương. Thổ địa là màu đen, cây cối cũng là màu đen, tất cả đều là màu đen. Tuyệt diệt thi địa cũng không biết có nhiều lớn, tựa hồ một mạch kéo dài đến vô hạn xa địa phương. Chỉ thấy có từng cái ngốc ứng ở phía kia trên, lên, khoảng không xoay quanh, mắt nhìn xuống phía dưới âm ám chiều ướt thổ địa. Hết chương.